tò hơn đạo diễn thấy Diêm Vũ trở về, trước tiên lôi kéo hắn hỏi. Diêm thiếu, ngươi nói việc này làm sao xử lý? Hai người sống sờ sờ, nó biến mất liền biến mất. Chúng ta có cần báo cảnh sát ngay không? Trước tiên đừng hoảng hốt, Diêm Vũ chân an nói. Đến tận cùng xảy ra chuyện gì, kỹ càng mà nói cho ta biết chuyện. Nói việc miệng cũng vô dụng, ngài vẫn trực tiếp tới xem đi. Phó đạo diễn lôi kéo Diêm Vũ đi tới trước máy quay phim, gọi thợ quay phim chiếu lại video kịch bản của chúng ta. Kế hoạch là ở bên trong nhà ma quay một tình tiết nổi tiếng gọi là trò chơi tướng giác. Diêm thiếu, ngài có biết trò chơi này không? Diêm Vũ tự nhiên biết cái gọi là trò chơi tướng giác chính là để cho bốn người tham gia tiến vào bên trong một phòng tối hình tứ phương. Lúc khởi đầu, mỗi người đứng tại một góc. Tiếp đó người tham dự thứ nhất dọc theo vách tường đi tới góc tiếp theo. Sau khi đụng đến bả vai người tham dự thứ hai, dừng bước lại để người tham dự thứ hai hướng đi về phía người thứ tư. Sau một hiệp, bốn góc trong phòng tất nhiên có một góc trống, mà lúc này đây rất có thể phát sinh hai loại tình huống. Loại thứ nhất chính là góc cuối cùng thêm ra một người. Người này là ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Loại thứ hai lại là một tên người tham dự sau cùng, tự nhiên tiêu thất, nghe nói là đi vào âm tảo địa phủ. Đương nhiên, trong lòng Diêm Vũ rất hiểu, đây bất quá là một trò chơi do đám dân mạng bịa đặt ra dọa mình dọa người mà thôi. Âm phủ chân chính, làm sao có thể dùng trò chơi đơn giản như vậy liền tiến vào được. Bất quá, cũng không bài trừ có quỷ hồn nghịch ngợm gây sự, cố ý tham dự vào bên trong trò chơi, thực hiện loại tình huống có thể thứ nhất. Ở trong nhà ma, vừa vặn có một căn phòng tối, Diệp Vũ cũng không ngờ rằng đoàn làm phim vậy mà lại dùng căn phòng tối đó để quay tình tiết này. Phó đạo diễn tiếp tục nói, dựa theo kịch bản, diễn viên sẽ cố ý trốn đi ở góc chết của máy quay. Máy quay phim không quay được, tạo nên một loại kịch bản tiêu thất. Thế nhưng là ngài nhìn đi, ở đây Dương Tuyết Vi đột nhiên liền biến mất. Hình ảnh camera biểu hiện sau khi Dương Tuyết Vi đi vào trong bóng tối cũng không thấy chạy ra. Tỷ của ta đâu? Dình Vũ cao mày nói. Thợ quay phim tăng nhanh tốc độ phát video, liền thấy không bao lâu sau Dương Tuyết Vi tiêu thất. Thượng Quan Hân cũng đi vào bên trong ống kính, sau đó cũng liền thần bí biến mất theo. Sau khi Phi Phi biến mất, Hân tỷ chủ động nói muốn đi xem xét tình huống. Kết quả sau khi nàng đi qua cũng không còn xuất hiện. Phó đạo diễn nói đến đây, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Coi như đây không phải cùng một sự kiện linh dị, một nữ minh tinh đang hot cùng một phó tổng công ty giải trí cứ như vậy mất tích. Hoàn toàn cũng không phải là hắn có thể gánh chịu nổi. Người trước tiên đừng có hoảng hốt, Diệp Vũ quay đầu lại hỏi. Lão Tào, vẫn còn người tiến vào phòng tối kia không? Tào Đại Sơn lắc đầu nói, không có, sau khi Thượng Quan Hân mất tích, ta liền để cho tất cả mọi người rút khỏi, bây giờ ở bên trong phòng tối không có bất kỳ ai. Người đi theo ta, đi vào chung xem. Ngày trước, Tào Đại Sư chắc chắn sẽ bởi vì sợ mà từ chối. Nhưng mà vừa nghĩ tới nữ thần của mình, Thượng Quan Hân, bản thân trong lúc nguy nan, trong lòng Tào Đại Sư liền không biết từ lúc nào bốc lên một cỗ dũng khí. Vậy mà thực sự đi theo Diêm Vũ vào nhà ma. Diêm Vũ vẫn không quên nói phó đạo diễn và Phố Mạn Quán. Các người ở bên ngoài quan sát, nếu là đám người thần âm trở về, bảo bọn họ không nên tùy tiện vào phòng tối, hết thảy chờ tin tức của chúng ta. Thiếu gia, nhất thiết phải cẩn thận, cũng Vạn Quán nhắc nhở. Yên tâm đi, Diêm Vũ gật gật đầu, mang theo Tào Đại Sư cùng tiến vào bên trong nhà ma. Vừa đi vào nhà ma, bầy quỷ liền xông tới. Trưởng môn, chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta làm. Đúng vậy trưởng môn, lúc đó chúng ta đều canh giữ ở bên ngoài phòng tối, không nghĩ tới người liền đột nhiên biến mất như vậy. Có muốn chúng ta phái mấy huynh đệ vào phòng tối giúp trưởng môn tìm kiếm hay không? Diệp Vũ khoát tay áo. Ta biết chuyện này không liên quan gì tới các ngươi. Các ngươi cũng đừng quá mức hốt hoảng. Bên trong nhà ma, vô duyên vô cớ có người mất tích. Nếu thực sự có quỷ quái dễ quấy phá, Diệp Vũ chắc chắn sẽ phát giác trước tiên. Khả năng lớn nhất chính là có người động tay động chân đối với nhà ma. Hữu tâm trồng hoa, hoa không ra, vô tâm cắm liễu, liễu xanh ôm. Diệp Vũ mỉm cười nói, ngày thường một tiểu lục tử có lẽ cũng bị nhà ma của chúng ta ăn mất. Cái gọi là phòng tối, nhưng thực ra là phòng nghỉ của nhân viên công tác nhà ma lúc trước. Lúc Trần Ca nhằm chán, cũng chợp mắt ở chỗ này. Lúc trước, nhân viên công tác đã đồng ý để Phú Vạn Quán tạm thời dọn đi ghế sofa và giường ở bên trong phòng tối. Cho nên lúc này trong phòng trống rỗng, đi tới ngoài cửa phòng tối, một hồi gió lạnh thổi qua, Tào Đại Sư nhịn không được, sợ run cả người. Lão Tào, ông không phải chứ, ông tốt xấu cũng coi như đã thấy qua việc đời, còn sợ quỷ sao? Diệp Vũ trêu ghẹo mà hỏi. Tào Đại Sư quật cường nói, sợ cái quần què, ta chỉ là bị cảm mà thôi. Diệp Vũ đá chân vào cửa phòng tối bay ra ngoài, liền thấy bên trong trống rỗng, không có một tia sáng. Lão Tào, che camera của đoàn làm phim lại một chút. Diệp Vũ lo lắng, một hồi mình sử dụng đạo pháp sẽ bị đoàn làm phim quay được, nếu là bị đăng lên mạng lại phiền phức lớn. Tào Đại Sư tìm phải tìm trái, dứt khoát từ trong túi lấy ra một tấm đạo phù che khuất camera của đoàn làm phim lắp đặt tại trong xó xỉnh. Phó đạo diễn vẫn đang chú ý đến động tĩnh của hai người, thấy Tào Đại Sư lấy ra đạo phù lập tức càng sợ hơn. Cái này bên trong nhà ma thực sự không phải có thứ kia chứ? Lão già kia nhìn có chút bản sự, vừa rồi hắn lấy ra chính là đạo phù à? Ôi má ơi, đạo diễn, ta muốn tử chức, ta không làm nữa, quá là tà môn. Bên ngoài tranh luận ầm ĩ, nào biết được Tào Đại Sư chỉ là vì muốn che khuất camera mà thôi. Đại sư đã che chắn tốt. Diêm Vũ gật đầu, tay nắm pháp ấn, trong miệng thì thầm. Thiên thành địa minh âm trọc dương thanh, mở ta pháp nhãn, tâm dương rõ ràng, cấp cấp như luật lệnh. Thiên nhãn mở ra, bóng tối đã không có chỗ che thân. Diệp Vũ có thể thấy rõ mỗi một góc bên trong phòng tối, nhưng mà hắn cũng không thấy được thân ảnh của Dương Tích Vi và Thượng Quan Hân. Đại sư, phát giác ra được cái gì chưa? Tào Đại Sư tò mò hỏi. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, tiếp tục đi tới một góc. Từ trong camera xem ra, Dương Tích Vi và Thượng Quan Hân đều biến mất ở đây. Hắn cẩn thận lợi dụng thiên nhãn quan sát, phát giác bên trong xó xỉnh lại có một tia ma khí như có như không. Hà Toàn Minh quả nhiên động tay bột chân bên trong nhà ma. Bọn họ liệu định ta sẽ lật khắp toàn bộ Bắc Sơn, cũng sẽ không đi tra nhà ma của mình. Chỉ tiếc trời cũng giúp ta. Diêm Vũ mỉm cười, một quyền đánh về phía vách tường mang theo có ma khí kia. Nhưng mà dầm, Diệp Vũ yên lặng thu hồi năm đấm, liền thấy vách tường bị hắn đánh ra một quyền ấn. Ngoại trừ cái đó ra, không có bất kỳ biến hóa nào cả. Đau không? Tào Đại Sư hỏi. Không có gì. Diệp Vũ đau lòng. Mẹ nó, chẳng lẽ tiến vào kết giới không phải là trực tiếp xuyên qua hay sao? Chẳng lẽ lại muốn chơi trò tướng giác một lần nữa? Có thể lúc trước Thượng Quan Hân xâm nhập kết giới liền không có chơi trò này. Đang lúc Diêm Vũ nghĩ không ra biện pháp, bên ngoài phòng tối, thần âm Tả Vương và cô Nha cũng đã trở về. Tiểu tử, có phát hiện gì không? Tả Vương ở bên ngoài phòng tối hỏi. Diêm Vũ chỉ vào bức tường kia nói. Mặt tường này bị người động tay động chân, tự hồ đã biến thành một thông đạo. Ngày thường và tiểu lục tử rất có thể cũng bị nhốt ở bên trong này. Để cho ta tới xem một chút đi. Thần âm đi vào phòng tối, đưa tay dán ở trên vách tường, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng một phen. Thần âm dù sao cũng là cường giả cấp bậc phủ quân, lại là nữ nhi quỷ đế thần đồ, kiến thức rộng rãi. Chỉ chốc lát sau, nàng liền mở to mắt, hơi kinh ngạc nói. Cái này, đây cũng là pháp khí ma tộc, Thương Sơn Giang Hải Đồ. Nghe có chút giống Giang Sơn xã Tắc Đồ. Không giống. Thương Sơn Giang Hải Đồ chính là pháp bảo của ma vương kiếp chân võ, trong đó có 36 tiểu thế giới, ngày bình thường đều dùng để giam giữ phạm nhân ma tộc, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây. Sắc mặt Diêm Vũ trầm xuống, cấp trên của Lục Tam chính là tên ma vương Kiếp Chân Võ. Kiếp Chân Võ chính là ma vương bạo phái, luôn phản đối sống hòa bình đối với địa phủ. Xem ra hắn đoán không sai, Lục Tam chính là được Kiếp Chân Võ chỉ điểm, cố ý giống Vân Nghi Thường đi, muốn làm cho Diêm Vũ khó xử, phá hư quan hệ hai tộc. Có biện pháp nào có thể cứu mọi người từ bên trong Thương Giang Sơn Hải Đồ này không? Diệp Vũ hỏi. Thần âm lắc đầu, nàng có thể đoán ra đây là Thương Sơn Giang Hải Đồ đã là rất tốt, còn phương pháp phá giải nàng thực sự không biết. Lúc này Tả Vương bỗng nhiên nói, Diệp Vũ dùng thiên lôi hỏa thử xem. Thiên lôi hỏa ư? Diệp Vũ lo lắng nói. Dùng thiên lôi hỏa, vạn nhất cháy hỏng Thương Sơn Giang Hải Đồ này, tất cả mọi người không về được thì làm sao? Người có việc yên tâm, thiên lôi hỏa có thể ép Thương Sơn Giang Hải Đồ hiện ra nguyên hình, muốn cháy hỏng nó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lúc này Diêm Vũ chỉ có thể tin tưởng Tả Vương. Hắn mở ra tay phải, trong miệng thì thầm: Tam thập lục thiên cương, trong thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết, ban tam vi chân hoàng, thất đoàn bát nguyên quân, vị đặc khu tài hỏa, chân khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang. Đây là thiên lôi ngự hỏa quyết lão thiên sư dạy cho hắn. Khẩu quyết vừa niệm xong, lòng bàn tay của Diêm Vũ bốc cháy lên một ngọn lửa. Ngọn lửa thập phần tinh thuần, tản ra nhiệt ý nhàn nhạt. Cô nhà thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái. 2 năm trước, Diêm Vũ vẫn chỉ là một tiểu gia hỏa mới ra đời. Nhưng bây giờ thực lực của Diêm Vũ đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lấy trình độ bây giờ của cô nha, có thể lưu lại bên cạnh Diêm Vũ là một tùy tùng, hắn đã vạn phần vinh hạnh. Thương Sơn Giang Hải Đồ hiện hình cho lão tử. Diêm Vũ một trưởng đem thiên lôi hỏa đập vào trên mặt tường, hỏa diễm hình thành một vòng lửa giống như gợn sóng trong nước khuếch tán ra bốn phía. Theo vòng lửa khuếch tán, một bức tranh dán vào vách tường cũng dần hiện ra. Đây chính là Thương Sơn Giang Hải Đồ sao? Diêm Vũ hiếu kỳ đánh giá bức tranh. Thương Sơn Giang Hải Đồ dài khoảng chừng 5 mét, rộng 3 mét, giấy chất cổ phác, giống như da trâu, nhưng lại càng thêm yếu ớt một chút, tạo hình hai đầu họa trục độc đáo, tản ra hào quang màu u lam. Bên trong bức tranh chia ra làm 36 ô nhỏ, từ sông núi hồ nước đến hoang mạc sa mạc, cơ hồ đã bao gồm tất cả các loại địa hình. Các ngươi mau nhìn ô vuông thứ 32. Thần âm bỗng nhiên nói. Đám người Diêm Vũ vội vàng thay đổi vị trí ánh mắt, liền thấy bên trong ô họa này Dương Tuyết Vi đang ngồi ở bên trong một mảnh hoang mạc, không biết làm sao, chẳng có mục đích hành tẩu. Thượng Quan Hân ở đây. Trong bức tranh hàng thứ nhất ô thứ 5, Thượng Quan Hân ngồi ở trên một vách đá, sau lưng vậy mà đi theo 3 con sói hoang. Sói hoang nhè răng trợn mắt với Thượng Quan Hân, tự hồ tùy thời có thể nhào tới ăn thịt nàng. Hân Nhi đừng sợ, ta tới cứu nàng. Tả Đại Sư không nói hai lời liền đánh tới Thương Sơn Giang Hải Đồ. Bọn Diêm Vũ còn chưa kịp ngăn cản, liền thấy Tả Đại Sư trực tiếp chui vào trong bức tranh. Lão Tào cứ như vậy chui vào rồi, hắn có thể bị nguy hiểm gì không? Diêm Vũ thở dài. Dù sao lão Tào cũng là thể chất âm dương, tay trái của đoạn đồ thập phần cường đại, ứng phó mấy con sói hoang cũng không thành vấn đề. Bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ, thân ảnh Tả Đại Sư quả nhiên trên xuống bên người Thượng Quan Hân. Mọi người nhanh chóng quan sát Thương Sơn Giang Hải Đồ, liền thấy Tả Đại Sư cấp tốc triệu hồi ra âm dương thủ, nhẹ nhàng đánh lôi 3 con sói hoang. Cũng coi như diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá đại anh hùng Tả Đại Sư đột nhiên mộng bức, bởi vì hắn cũng không biết làm sao rời được khỏi Thương Sơn Giang Hải Đồ. Lão Tào, có nghe được chúng ta nói chuyện không? Diệp Vũ hô về phía Thương Sơn Giang Hải Đồ. Đám người Tào Đại Sư rõ ràng nghe không được bất luận âm thanh gì, vẫn đang tìm kiếm lối ra khắp nơi. Lúc này đám người Diệp Vũ cũng phát hiện thân ảnh của Tiểu Lục Tử và Vân Nghe Thường. ở bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ, Tiểu Lục Tử vậy mà lần nữa bị trấn áp. Hơn nữa nhìn bộ dáng Đại Sơn, thế mà giống như Ngũ Chỉ Sơn lúc trước trấn áp Tôn Ngộ Không, mà tình huống của Vân Nghê Thường tương đối an toàn. Nàng tự hồ ở bên trong một gian khuê phòng, đang xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Thần kỳ là 30 năm bức họa đều đầy đủ màu sắc, mà bức họa chỗ Vân Nghê Thường lại là trắng đen. Đang lúc này Dương Tuyết Vi thân ở trong sa mạc, bởi vì bị cảm nắng và cạn kiệt thế sức lực, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhất định phải mau chóng cứu mọi người ra mới được. Diên Vũ cao mày hỏi: Tả Vương, ngươi biết làm sao cứu được mọi người không? Tả Vương nhún vai: Cái này bản vương thật không biết, bất quá có một người có lẽ có biện pháp trốn ra được. Ai? Vân Nghê Thường, nàng là công chúa ma tộc. Thương Sơn Giang Hải Đồ này chính là pháp bảo của thuộc hạ nàng, nàng hẳn phải biết biện pháp trốn ra được. Tả Vương nghiêng đầu nói. Nhưng mà Diên Vũ lại nói: Nhưng nếu Nghê Thường biết được biện pháp trốn ra, nàng như thế nào lại tiếp tục ở lại bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ? Lời nói của Diên Vũ lập tức để Tả Vương lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Trong lúc nhất thời, Tả Vương cũng không thể nói gì hơn. Thần âm đánh giá Thương Sơn Giang Hải Đồ, bỗng nhiên nói: Không đúng, Tiểu Vũ Tử, anh xác định Nghê Thường biết mình ở bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ không? Có ý gì? Diên Vũ không hiểu. Thần âm nói: Nghê Thường chắc chắn biết được tầm quan trọng của mình đối với ma tộc. Nếu như thực sự bị giam, làm sao có thể yên vị ở trước cửa sổ ngắm phong cảnh? Nàng không phải gấp gáp và tìm biện pháp trốn ra ngoài mới đúng sao? Ý của nàng là... Diên Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Nghê Thường có thể biết biện pháp rời khỏi Thương Sơn Giang Hải Đồ, nhưng nàng cũng không biết mình lúc này đang ở trong Thương Sơn Giang Hải Đồ. Rất có khả năng này. Thần âm không hiểu rõ về Vân Nghê Thường, nhưng Diêm Vũ lại biết được, lấy tính cách của Vân Nghê Thường, không thể nào ngoan ngoãn ngồi ở bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ đợi người khác tới nghĩ cách cứu viện. Nàng nhất định là bị Hà Toàn Minh lừa gạt. Như vậy, Diêm Vũ hơi nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói: Mọi người chia ra hành động, tiến vào Thương Sơn Giang Hải Đồ cứu đồng bạn của chúng ta. Tìm được biện pháp phá giải Thương Sơn Giang Hải Đồ là chuyện trọng yếu, nhưng bảo hộ an toàn tất cả mọi người mới là việc cấp bách. Nếu như Diêm Vũ không thể phá giải Thương Sơn Giang Hải Đồ, cũng không thể nào nhìn Dương Tuyết Vi sống sờ sờ bị phơi chết ở bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ. Ta đi kiếm Phi Phi. Thần âm xung phong nhận việc. Tả Vương nhún vai: Vậy ta chỉ có thể đi kiếm Tiểu Lục Tử thôi. Mặc dù con hàng này bình thường trên nhảy dưới tránh, đáng đời bị đẻ mấy trăm năm, ta đi gặp Nghê Thường tìm biện pháp phá giải Thương Sơn Giang Hải Đồ. Diệp Vũ nói: Cô nha chỉ có thể nói ta ở bên ngoài thay thức ngươi hộ pháp. Sau khi mọi người thương nghị xong, không có lãng phí thời gian, một người mà chui vào bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ. Thương Sơn Giang Hải Đồ nhấc lên từng đợt gợn sóng, thân ảnh đám người Diêm Vũ liền triệt để dung nhập vào trong đó. Sau đó, giống như có một cây bút vẽ vô hình phác họa bộ dáng của đám người vào bên trong bức tranh. Diêm Vũ chỉ cảm thấy cơ thể biến nhẹ nhàng, ý thức xoay tròn một chút, cũng đã tiến vào Thương Sơn Giang Hải Đồ. Hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn thân thể của mình, còn may cũng không có tổn thương gì. Chỉ bất quá, hắn ánh mắt vậy mà biến thành màu trắng đen. Tràng cảnh xung quanh cũng giống như vậy. Ở bên trên một mảnh cô phong quái thạch lởm chởm, một tòa cổ bảo cao lớn trước mặt Diêm Vũ, mọi thứ dần có thể nhìn thấy đều là màu trắng đen. Loại cảm giác này có vẻ giống như về tới Âm Cấm Thành. Diêm Vũ tự nhủ, nhưng vào lúc này trong pháo đài cực lớn bỗng nhiên đi ra một đội nhân mã. Diêm Vũ theo bản năng trốn đến một bên, liền thấy đội nhân mã này đều thân mặc áo khoác giáp. Mỗi người cũng cao gần 5 mét, trên đầu còn mọc lên đủ loại ma giác. Bọn họ đều là người ma tộc ư? Lông mày Diêm Vũ nhíu lại, không nghĩ tới ở bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ lại còn có tộc nhân ma tộc khác tồn tại. Căn cứ vào lời nói của thần âm, Thương Sơn Giang Hải Đồ này vốn là pháp khí, kiếp chân võ, dùng để giam giữ phạm nhân. Những ma tộc này sẽ không phải chính là phạm nhân chứ? Không phải phạm nhân nên thập phần thê thảm sao? Ngược lại, tại sao bọn chúng giống như là quân chính quy được huấn luyện nghiêm chỉnh? Lúc này trong đầu Diêm Vũ chợt nhớ tới, vừa rồi trước khi tiến vào Thương Sơn Giang Hải Đồ, Tạ Vương nói với hắn. Thương Sơn Giang Hải Đồ đã từng là một góc của thần khí Giang Sơn xã Tắc, cũng nắm giữ năng lực sáng tạo không gian, thứ ngươi nhìn thấy ở bên trong. Sự Thương Sơn Giang Hải Đồ chưa hẳn đều là thật, mà rất có thể là sinh mệnh giả do chủ nhân Thương Sơn Giang Hải Đồ sáng tạo ra. Cách nghiệm chứng những sinh mạng là thật hay giả rất đơn giản, chỉ cần chú ý ánh mắt của bọn họ liền được. Nếu như ánh mắt của bọn họ đều là thất thần vô thần, chứng minh bọn họ chính là sinh mệnh giả. Bởi vì năng lực của Thương Sơn Giang Hải Đồ không nhiều, dù là sáng tạo ra sinh mệnh, tất cả cũng đều dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân, làm việc cứng ngắc, giống như robot, không thể nào có tình cảm, giống như sinh vật thật. Diệp Vũ vội vàng dò xét một đội ma tộc này, ánh mắt của bọn họ quả nhiên thập phần thất thần, còn phải nói. Xem ra đám gia hỏa này đều là người giả lục tam giác, sáng tạo ra để trông giữ ngây thường. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được Vân Nghê Thường, tiếp đó phá giải Thương Sơn Giang Hải Đồ này mới được. Thừa dịp lúc đội nhân mã này quay người đi, Diệp Vũ dùng cả tay chân, thậm chí lợi dụng dây leo quỷ, cơ thể linh động đến giống như Spider-Man, thoải mái tiền nhập vào trong cổ bảo. Lối kiến trúc của cổ bảo có một chút hắc ám, trong pháo đài cổ khắp nơi có thể thấy được pho tượng của ác ma, còn có một số bích họa làm người ta không thoải mái. Bất quá tố chất tâm lý của Diêm Vũ vô cùng tốt, không nhìn thẳng những thứ này, một lòng đi về phía đỉnh cao nhất của cổ bảo, gian phòng duy nhất lóe lên ánh nến. Lúc ở bên ngoài Thương Sơn Giang Hải Đồ, hắn đã chú ý tới trong phòng Vân Nghê Thường thắp ở ngọn nến, chắc chắn gian phòng kia chính là vị trí của Vân Nghê Thường. Nghê Thường, Nghê Thường. Diêm Vũ tay không bỏ lên trên tầng cao nhất, lợi dụng dây leo quỷ treo mình ở ngoài cửa sổ, nhỏ giọng hô tên Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường vốn đang ngồi bên giường buồn bực ngán ngẩm, sau khi nghe được âm thanh của Diêm Vũ, xoạt một tiếng đứng lên. Phu quân, Vân Nghê Thường hô, ta ở đây này. Lần nữa đối thoại với Vân Nghê Thường, trong lòng Diêm Vũ có chút kích động, vội vàng muốn bò vào trong phòng, nhưng mà nghênh đón Diêm Vũ cũng không phải cái ôm của Vân Nghê Thường, mà là một cái búa lớn. Diệp Vũ trực tiếp bị đại chùy đánh bay ra ngoài, một đầu đâm vào trong ao cá sấu phía dưới. Phụ hoàng nói đám gia hỏa bạo phái sẽ ngụy trang thành bộ dáng người ta tín nhiệm, lặng lẽ lẻn vào để tình báo. Hử, người cho rằng ta dễ dàng mắc lời như vậy sao? Vân Nghê Thường đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Diệp Vũ rơi xuống nước, lạnh lùng nói. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Nhà hoàn canh giữ ở ngoài phòng cửa đẩy vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiểu Văn, không có gì. Nhà hoàn tên Tiểu Văn là một nữ hài ma tộc, dáng dấp thập phần thanh thuần, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lúc cười lên trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, khiếm khuyết duy nhất chính là làn da của nàng tương đối đen. Điện hạ, ma chủ đại nhân để ngài ở Tuyệt Tình Bảo lặng lẽ chờ tin vui, sau 7 ngày sẽ có kết quả, ngài chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Nếu ngài nhàm chán, Tiểu Văn có thể cùng điện hạ chơi. Tiểu Văn mỉm cười tiến lên đỡ lấy Vân Nghê Thường, kéo nàng đến bên giường. Vân Nghê Thường hơi thở dài. Tiểu Văn, người mặc dù là nha hoàn nhưng cũng là bạn chơi với ta từ nhỏ, chỉ bất quá trong những năm ta ở địa ngục tầng 18 trải qua rất nhiều chuyện, đã không cách nào giống như hồi nhỏ chơi những trò chơi ngày xưa. Điện hạ, Tiểu Văn hiểu được tâm tư của ngài. Tiểu Văn nhẹ nhàng một vút ve khuôn mặt Vân Nghê Thường nói. Điện hạ ở địa ngục tầng 18 nhất định ăn không ít đau khổ. Hình phạt lớn nhất địa ngục 18 chính là cô độc vô tận. Bất quá, chỉ cần trong lòng nhớ một người, thời gian sẽ trôi rất nhanh, cũng không đến mức cô độc. Vân Nghê Thường nói, trên mặt hiện ra một nụ cười ấm áp. Tiểu Văn hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia thần sắc không thể nắm bắt. Ngài nghỉ ngơi thật tốt, tiện nhân ta đi làm chút đồ ăn cho ngài. Tiểu Văn nói xong, liền rời khỏi phòng. Tình huống gì đây? Diệp Vũ ngã vào trong hồ, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vân Nghê Thường rõ ràng nghe được âm thanh của hắn, cũng chắc chắn thấy được dung mạo của hắn. Tại sao không nói hai lời, liền vung búa, đánh hắn xuống? Chẳng lẽ là cách mình chào hỏi không đúng? Lục Diền Vũ còn đang suy xét, mấy con cá sấu ma tộc hung hãn đã vây quanh hắn. Trong đó một con cá sấu hé miệng, cắn một cái vào cánh tay trái của Diêm Vũ. Sau đó, con cá sấu này thống khổ hé miệng, hàm răng sắc bén trong miệng đã nát hơn phân nửa. Diêm Vũ dựng thẳng ngón giữa, mỉm cười hô. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Kim Tự Quyết. Hắc hắc, tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi, muốn cắn bản thiếu gia. Còn mẹ đó, đau đau đau. Diêm Vũ từ trong áo cá sấu chui ra, phía sau mông vội bám mang theo ba con cá sấu nhỏ. Thật vất vả mới nhổ được ba con cá sấu con kia. Diệp Vũ yên lặng xoa cái mông nhỏ của mình, một bên ủy khuất mà ngồi xổm ở xó xỉnh, tự hỏi đối sách. Nghe thử chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh mình. Mình nhất thiết phải đi tìm nàng một lần nữa. Diệp Vũ nhìn ao cá sấu phía dưới một cái, nói bổ sung. Lần này không thể đi cửa sổ, vậy thì đi cửa chính. Hầu như 2 phút sau, Diêm Vũ đã thành công tránh đi tất cả thủ vệ, khập khiễng đi tới ngoài cửa Vân Nghê Thường. Nghê Thường, Diêm Vũ hướng về phía cửa phòng nhỏ giọng hô. Là ta Diêm Vũ, nàng mau mở cửa, ta đến đây cứu nàng. Diêm Vũ à? Âm thanh bán tín bán nghi của Vân Nghê Thường từ bên trong chuyển đến. Đúng vậy, em mau mở cửa ra. Trong phòng vang lên tiếng mở cửa. Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần gặp được Vân Nghê Thường, liền chuyện gì cũng dễ nói. Cửa mở ra, Vân Nghê Thường chợt một phát bắt được Diêm Vũ. Hai tay bước tới, đi tới trước cửa sổ, trực tiếp ném Diêm Vũ xuống. Còn mẹ nó, Diêm Vũ lại một lần nữa rơi vào ao cá sấu. Người bạo phái, thật đúng là âm hồn bất tán. Lần tiếp theo, còn dám tới quấy rối bản công chúa. Bản công chúa để ngươi, có đến mà không có về. Vân Nghê Thường nói xong, lại lộ ra vẻ lo lắng. Trước khi về hỗn độn ma vực, vốn định gọi điện cho phu quân, nhưng thời gian không cho phép, cũng không biết bây giờ lão quân có ăn ngon, ngủ ngon hay không. Hắc xì! Diệp Vũ thật vất vả, trốn ra được từ trong ao cá sống. Vậy mà nhịn không được hắt hơi một cái, trên mông lại thêm mấy cái giống răng. Diệp Vũ lúc này hận không thể đem hết cá sống trong ao, bắt lên để nướng ăn. Bị cá sấu cắn là chuyện nhỏ. Lúc này Diêm Vũ phát giác những thứ này không biết đến tột cùng là chủng loại cá sống gì trong hàm răng, vậy mà mang theo độc tố. Trong lúc bất chi bất giác, mông của Diêm Vũ đã sưng giống như hai trái bóng rổ. Lục suy xét đối sách, hắn thậm chí không cần tìm nơi để ngồi nghỉ ngơi, trực tiếp ngồi trên mặt đất, thật giống như ngồi trên hai trái bóng. Ta đến cùng đã làm sai chỗ nào? Diệp Vũ khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ là Nghê Thường có lời gì khó nói, không dám gặp mình trong phòng? Nhất định là như vậy. Diệp Vũ dứt khoát ngồi ở trong góc, quan sát gian phòng trên đỉnh, chỉ chờ Vân Nghê Thường có cơ hội rời khỏi phòng, lại đi gặp mặt nàng. Thời gian cứ như vậy trôi qua 2 tiếng, ngọn nến trong gian phòng trên đỉnh bỗng nhiên dập tắt. Vân Nghê Thường và nha hoàn Tiểu Văn rời khỏi phòng, dạo bước trên hành lang ở tầng cao nhất cổ bảo. Tiểu thư, nghe nói trước khi ngài trở về đã từng tới Dương Gian, Tiểu Văn tò mò hỏi. Vân Nghê Thường gật đầu nói, đúng vậy. Dương Gian là cái dạng gì? Chỗ đó chơi có vui không? Còn tốt hơn âm phủ. Dương Gian có đủ loại hoa cỏ cây cối đẹp mắt, còn có đồ vật được đám người Dương Gian gọi là khoa học kỹ thuật, thập phần thuận tiện. Cho dù hai người cách nhau ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể trong nháy mắt thấy bộ dáng của đối phương, nghe thanh âm của đối phương. Vân Nghi Thường có chút hưng phấn mà giới thiệu Dương Gian cho Tiểu Văn, càng là giới thiệu trong mắt Tiểu Văn, thần sắc quỷ dị kia càng dày đặc. Tiểu thư ngại nói, tại sao chúng ta xuất sinh chính là ma tộc, nếu trải qua trong thế giới hoang vô hỗn độn, không có màu sắc sao? Tiểu Văn đột nhiên hỏi. Vân Nghi Thường lập tức dừng lại. Cho dù là âm phủ, ít nhất cũng có màu sắc. Nhưng chúng ta, Tiểu Văn cúi đầu nói, hỗn độn ma vực, linh khí ngày càng khô kiệt, rất nhiều sinh linh mới sinh hoặc là tàn tật, hoặc đầu óc phát dục, không kiện toàn. Cũng không biết mà tộc chúng ta còn có thể sinh sôi được mấy đời nữa. Vân Nghê Thường nhẹ giọng an ủi. Tiểu Văn, đây cũng là chuyện ta cố gắng muốn thay đổi. Trong những năm gần đây, ta ở địa ngục tầng 18. Phụ hoàng ta không phải đã phái sứ giả tiến đến địa phủ sao? 7 ngày sau, chỉ cần bọn họ có thể cùng Bắc Châu Đại Đế đạt tới chung nhận thức, chúng ta liền có thể dọn tới âm phủ cư ngụ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Thank you.